Thầy yêu em, cô nhóc lém lỉnh, chương 3, thầy mới. Góc truyện audio.com. Địa điểm, trên một chiếc xe sang trọng AX cái cô ngốc đấy. Thật là tức chết mình mà tại sao lại gọi mình là chú chứ? Chả nhẽ cái mặt cool boy lấp la lấp lánh này lại bị chê già sao ấy? Đừng có như thế chứ. Hơn nhau có vài tuổi đã bị chê già như vậy thù này anh sẽ ghi nhớ nhé nhóc. Hãy đợi đấy. Hắn, tên con trai mặt đen lại vì cách xưng hô rất ư là lễ phép của nó. Ông quản gia thấy hắn bình thường lạnh lùng như vậy mà hôm nay lại như con nít thì lại buồn cười mà chả dám nói gì. Mất việc như chơi, tại một nơi khác, hay sao hơn nay MK xui quá xá dơ dị nè chứ y. Gặp chúng tên mặt mày băng lãnh đã về còn gặp hai lần nữa chờ ui mia ui tiêu rồi. Thôi bớt đê bà, cằn nhằn đủ ỏi đó nghe mà muốn nhũn cái não ra giòi nè suyệt con gì nó bâu vào người bà nè bà dạ á á. Nó giật mình bỏ chạy ha ha ha ha có con sâu gióm kìa hìa hìa hìa. Nhỏ Huyền cười ha ha không ngớt khi thấy nó bị sâu bò. Ê cái quan kia mi muốn dê ta đây đấm phát giờ ha ha ha. Nó lôi cái nick Facebook của nhỏ ra mà chọc, nhỏ lấy cái tên nick Facebook là Đam Phát Dô á. Xiếng ngon nhào dơ dô, nhỏ đốp chát lại, sau một hồi cãi lộn các kiểu rồi hai đứa kéo nhau về nhà nó lại lướt web. Phây, Zalo các thứ rồi mới chịu ăn cơm rồi lại lăn ra ngủ khò khò. Sướng như heo ý, 4 giờ sáng. Rieng, oáp ê con kia. Dậy nè, dậy học bài ít sáng gọi ơ. Nó vừa ngáp vừa kêu Huyền cho nướng thêm xíu nữa ê ê. Phịch nhỏ lại nằm xuống. Nó bay xuống giường, đánh răng súc miệng, VSCN sau đó bay vào bàn học và luyện kinh. Các môn ai ra hôm nay học môn gì đây? Hửm, thứ tư, văn văn AVAV liệu imia uy chít mẹ dơ rồi tê. Tê văn gần thi giỏi 4 bài thơ thì cũng thuộc thuộc. Còn phân tích thì giờ hởm có nhớ cái dề hít. Ôi thôi tiêu giỏi, AV nữa chớ ẩm mà AV lên TIAZ học cúc đờ si. Còn Lý thì ngu dơ rồi. 20 BT ổng giao mà MK có biết theo em mô. Thôi kệ ích lên trường chép cây cây cây. Thế là nó hí hoái luyện văn mà quên kêu con mắm Huyền dậy. 30 sau. À à à sao chị cô kêu em dậy dơ dạ. Ủa mà nay thứ mấy? Ơ nay thứ năm phải ham ta. Ơ ax này có học gì đâu mà thôi ngủ tiếp. Màn độc thoại tự biên tự diễn của nhỏ làm nó cười ngất nga ngất nghiệu mém rớt đất dập bàn tọa. 6 giờ quơi, nhỏ kia dậy đi nè. Nó nói, rồi, dậy liền, nói rồi nhỏ lao vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi soạn tập phóng xuống lầu ăn sáng rồi đi học với nó. Như thường lệ, nó và nhỏ phóng xuống căng tin mua đồ ăn vặt rồi lên sân thượng vừa ăn vừa tám tám long trời lở đất đến phát chán rồi hai đứa mới xuống lầu về lớp. Giang, hú cho mượn Lý chép đi nàng. Nó nói với Giang, nhỏ bạn học chung mới 3 năm mà khá là thân, ok. Đợi chút mắm ơi lẹ nha di đôi con. Ừm bích xoài mà sai dáng chịu á nha tôi cô có biết đâu ớ từng tiết học cứ thế trôi qua. Trôi qua, thế là hết ngày ngày nào cũng rét. 24/6 thì tụi nó lại lết xác đi học ngoại ngữ ở Sao Mai. Các ngày còn lại thì ở nhà. 3 tháng sau, ê ê tụi bay. Tao nghe nói hôm nay trường MK có GV mới á, nam heo báo cáo thông tin ở, ủa mà sao mày biết dơ dạ heo? Nhỏ chi nói, tao mờ. Thằng quỷ mập tự đắc, ê. Nghe nói hôm nay lớp MK đổi giáo viên chủ nhiệm á bay. Nhỏ hạnh lớp trưởng nói. Rieng, tiếng chuông vào học reo lên 15 đầu giờ bắt đầu cạch cạch cạch cạch suyt. Suyt, thầy mới dơ dô kìa tụi bay. Cả lớp nghe thầy mới dơ dô thì lao sao. Nhộn nhạo, bàn tán đủ thứ, cạch, hắn bước vào lớp với một thái độ nghiêm nghị. Khuôn mặt ma mị với ngũ quan đẹp nếu cô nói là cực kỳ đẹp. Dưới lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, hoa thầy mới ẹp trai bá cháy bồ chết chó luôn bay ơi ờ, đẹp lắm. Nhưng còn thua xa tao cây cây cây, ê, mày dê nhà giỏi kiếng rồi giờ coi cái mặt mày có mấy lớp ra. Người gì đâu mà mặt dày thấy sượng, ghen tị thì nói mẹ ghen tị đi, bích ỏi. Thằng phát ngôn ra câu đó quê một cục bạ cha bứ. Cái khuôn mặt lạnh như tiền cùng cặp mắt xám bạc sắc bén của hắn quét xuống dưới lớp làm cả lớp rùng mình. Im thin thít chả dám hó hé dù chỉ một câu. Tôi là Khánh Minh sẽ phụ trách dạy môn hóa. Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Hắn nói ngắn gọn cộng với khuôn mặt lạnh băng khiến cho các nàng trong lớp mê mệt mà còn phải sợ sệt. Thầy ơi! Thầy bao nhiêu tuổi rồi giờ dạy thầy? Nhỏ SS1 bạo gan lên tiếng hỏi, 20. Nhướn mắt hắn ra hiệu cô nàng hỏi để làm gì mà cô nàng sợ quá chỉ biết ú ớ vài câu rồi im bặt. Nói rồi hắn xách cặp bước ra khỏi lớp đi về phòng hiệu trưởng. Lớp nó nháo nhào ôi thầy handsome quá bây ươi hi. Đẹp trai chu nó nằm dài ra bàn nghĩ. Hoài, cũng bình thường thâu mừ xong nhắm mắt ngủ tiếp trong khi đợi GVBM vào lớp. Thứ năm, hắn bước vào với phong độ ngời ngợi cộng thêm gương mặt lạnh lùng khiến các nàng lớp ta xịt máu mũi và tất nhiên là trừ nó. Thái độ của hắn khi thấy các nàng chết mê mệt còn nó thì không làm hắn tức muốn hộc máu mồm. Chào máu mỏ, lườm nó một phát sắc lẽm. Mặc dù từ lúc hắn vào lớp thì không khí đã được tính bằng độ âm nhưng mấy nhỏ mê dai cứ nhìn hắn mà cười mỉm chi ngại ngùng khiến hắn bực mình. Các cô có thôi cái trò liếc mắt đưa tình đó đi không thì bảo. Thái độ học tập không nghiêm chỉnh tôi tống thẳng cổ ra ngoài đấy. Hắn lạnh lùng nói khiến các cô nàng mê dai vỡ mộng lấy vở ra làm bài tập ôn thi. Hắn nói, cả lớp dục dịch lấy tập vở ra học. Hắn trên bảng viết đề. Vừa viết hắn vừa nói, ôn tập 30. Còn 15 kiểm tra. Cả lớp hụt hẫng, ông thầy này sao ác quá. Mới dơ dô lớp dạy mà kiểm tra rồi. Cả lớp cùng chắc suy nghĩ. Cuối tiết, hắn gọi nó cùng nhỏ Hạnh lớp trưởng đứng lên thu bài. Trong vòng một cả lớp nộp bài cho hai bạn này. Sau đó, bạn Trúc đi theo tôi. Tình tiết tiếp theo mời các bạn đón đọc ở chép sau nhé. Thanh các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình. Và nếu có gì sai sót hay các bạn chưa hài lòng chỗ nào thì góp ý cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều rất rất nhiều. Lớp ô, Giáng sinh vui, vẻ Merry Christmas, Giáng sinh vui vẻ. Hạnh phúc bên người mịch yêu thương nhất. Có ai chúc cung lại không nè? Hóng ghê, cách chương.